Cực phẩm ở rể, chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 386, sao còn có người mà cậu sợ? Lâm Vũ không nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta. Sắc mặt Hà Cần Kỳ thay đổi, tức giận nói, em sợ họ, chó mái, chính ba người họ đã ức hiếp hạ bộ của Tiểu gia. Bengal, cậu ta vừa nói xong thì cánh cửa bị bật tung ra, ba thanh niên trạc tuổi Hà Cần Kỳ bước vào, đầu tóc sặc sỡ, mặc vest nổi tiếng, vừa nhìn liền biết con nhà đại gia. Mẹ nó, người nào dám tranh đoạt phòng với chúng tôi? Aigu, Hà Giản, Kỳ, ba người vừa định bắt đầu chửi rủa, nhìn thấy là Hà Cần Kỳ liền vui mừng khôn xia. Hà Cần Kỳ, con mẹ nó, cậu còn biết xấu hổ không, lần trước còn chưa các cực xong đã chạy mắt dép, còn trốn tê dánh lão tử. Trương Dịch đừng tức giận chửi rủa, tôi xem lần này cậu trốn kiểu gì. Đúng vậy, đánh cược được một nửa liền bỏ chạy, không đáng mặt đàn ông. Tỷ, nếu cậu sợ thì theo quy củ gọi một yểm anh Trương, chịu thua, liền kết hục Bê Vạn Hiệu Phong và Lý Thiên Hạo tê hêm dầu vào lửa xem náo nhiệt, vui vẻ khi người gặp họa, hai người không khách khí ngồi xuống, tự mình uống cạn rượu. Để tôi xin lỗi cậu ta. Chấm, nằm mon, Hà Cần Kỳ khinh thường liếc nhìn Trương Dịch Đường. Vậy thì con mẹ nó đem ván cá cược kia cược cho xong. Đền, đêm nay phải phân thắng bại. Trương Dịch Đường không sợ hãi nói, có vẻ rất tự ti n vào bản thân. Không được, tối nay tôi phải giúp anh hai nói chuyện làm ăn. Anh ấy muốn mở phòng khám chữa bệnh, hai chủ nhà đều ở đây. Hà Cần Kỳ vội vàng tìm cớ đuôi bọn họ đi. Anh hai, cậu có thêm anh hai từ lúc nào? Lý Thiên Hạo tò mò hỏi. Tôi vừa thừa nhận, được rồi, cút nhanh đi, đừng ở chỗ này ngăn cản chúng tôi nói chuyện nghiêm túc. Hà Cần Kỳ không kiên nhẫn vây tay, nhưng trong lòng hơi hoảng hốt. Mở phòng khám chữa bệnh cũng dễ. Về nhà tôi sẽ nhờ ông nội hai giúp anh ấy tìm một phòng là được rồi. Vạn Hiểu Phong ném một hạt đậu phộng vào miệng, nghe thấy những lời này Lâm Vũ ngáng đầu liếc mặt nhìn cậu ta, hóa ra ông nội hai của cậu ta chính là ngự y danh thủ quốc gia mà Hà Cần Kỳ nói. Đúng vậy, Cần Kỳ, hôm nay cậu đừng mơ mà chạy, hoặc là chịu thua, hoặc là đã đánh cược thì phải chịu. Nhường con ngựa của cậu cho Dịch Đường, Lý Thiên Hạo phụ họa nói, con mẹ nó ai nói lão tử thua. Còn nữa, đó là bạn gái của lão tử, không nhường được. Hà Cần Kỳ tức giận nói. Này, nói không giữ lời phải không, được vậy thì sau này lão tử gặp cậu liền gọi cậu là con rùa. Trương Dịch Đường chế nhạo, Hà con rùa, trong sông có con rùa, ha ha, thích hợp. Hai người Vạn Hiểu Phong và Lý Thiên Hạo cười nghiêng ngả. Con mẹ chúng mày, Hà Cần Kỳ, cầm một chai rượu lên, giả vờ muốn ra tay. Tới đây, phê vật, ai sợ ai, tự mày. Nói mà không giữ lời, còn muôn giả vò bị cưỡng chế. Trương Dịch Đường cũng không rụt rè câm lấy chai rượu, đập vỡ tan tành, chỉ vào Hà Cần Kỳ lạnh lùng mắng. Có thể thấy trong bốn người họ, đối với cậu ta Hà Cần Kỳ là người dễ xử lý nhất. Cách Trương,